Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bốn câu nhìn Lý Diệu Phi nói: "Có thai cái đầu anh, chỉ đây là không vì để cho nó cùng với mượn tiền, nó mới chó cùng bứt dậu khi dễ người như vậy." Lý Diệu Phi nhìn cô tặc lưỡi: "Thằng đó thật lợi hại, không hề kén ăn, ai cũng ăn được." Cho tới lúc xúc miệng xong, cô mới hiểu được ý của Lý Diệu Phi. Cô đang trong cơn say, cũng không nghĩ nhiều, rút dép quăng vào mặt Lý Diệu Phi. Lý Diệu Phi bị dép đập trúng, tức tối giậm chân hét: "Tiến Phi, cô điên rồi hả? Đừng nhân cơ hội thất tình mượn rượu giả điên, cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhường cô thử ném dép vào mặt tôi lần nữa xem." Vừa nói xong, như anh mong muốn, một chiếc dép còn lại đập trúng ngay mặt. Lý Diệu Phi thật sự điên, anh bước đến, nắm lấy cánh tay Tiền Phỉ giận dữ nói: "Cô có tin tôi đánh cô không?" Tiền Phỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vì được nước mắt rửa sạch mà sáng trong. "Đánh đi, đánh chết tôi đi, dù sao tối nay trải qua cái chuyện tồi tệ này, lại nghĩ đến ngày mai phải tiếp tục chen chúc trong tàu điện ngầm Bi Lam, tôi cảm thấy tôi chỉ sống đến đây, thực ra cũng không sao." Lý Diệu Phi nhìn ánh mắt của cô, bỗng nhiên cơn giận tiêu tan. Tiền Phỉ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. 3 ngày sau, khi cảm thấy mình ổn, mới gọi cho Diêu Tinh Tinh kể lại chuyện đã xảy ra. Diêu Tinh Tinh ở đầu dây điện thoại bên kia nổi khung, đòi lập tức mua vé máy bay về, đến khách sạn tạt axit Hồ Tử Ninh. Tiền Phỉ vất vả khuyên can một lúc lâu mới trấn an được Diêu Tinh Tinh. Diêu Tinh Tinh trước khi cúp điện thoại nói với cô: "Phỉ Phỉ, ba nhịn một thời gian đi, đợi tôi làm xong công việc ở đây, tôi sẽ về với ba." "Đồ thổ kia, bố mày cũng không lạ gì, để cho thằng đó chơi với trứng đi." Tiền Phỉ cúp máy xong, vừa thấy cảm động, lại vừa cảm thấy dường như chuyện tình cảm của Diêu Tinh Tinh ở Đại Liên không được thuận lợi. Một người có tính cách nóng nảy như cô nàng, từ trước đến nay, ý chí chiến đấu luôn sôi sục như vậy, sao lại nói câu, để thằng chó đó chơi với trứng đi? Câu nói này không phải có ý muốn từ bỏ hay sao? Tiền Phỉ không hề hy vọng Diêu Tinh Tinh trở về, bởi vì nếu cô nàng ấy trở về, điều đó có nghĩa là cô ấy đã bị tổn thương. Lại qua 2 ngày, lúc buổi tối, Tiền Phỉ đang ở nhà ăn cơm thì nhận được điện thoại của Hồ Tử Ninh. Hồ Tử Ninh chửi ầm lên trong điện thoại: "Tiền Phỉ, mày ngủ với chủ tịch của bọn tao à? Có giỏi thì đừng chơi trò ngầm với tao." Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Diệu Phi ngồi bên cạnh đã giật lấy di động trong tay cô nói thay: "Thằng kia, tao đã nói rồi, sẽ có ngày mày phải quỳ xuống gọi tao là ông nội mà. Tao nói cho mày biết, sau này không được làm phiền Tiền Phỉ nữa. Cẩn thận ông nội đây sẽ cho mày không ngóc đầu lên nổi ở Bắc Kinh này đấy." Nói xong anh cúp điện thoại. Tiền Phỉ sững sờ nhìn anh. Anh vuốt tóc kiêu ngạo nói: "Bị vẻ đẹp trai quá đáng của tôi làm cho cô ngu ngốc sao?" Tiền Phỉ không nhịn được xì một tiếng cười. Sau anh lại cúp điện thoại, anh ta mắng tôi còn chưa kịp mắng trả mà. Lý Diệu Phi tặc lưỡi 2 tiếng nói: "Cô nhỏ nhen y như phụ nữ." Sau đó điềm nhiên giải thích nghi hoặc của Tiền Phỉ: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thằng đó bị cho nghỉ việc thôi." Tiền Phỉ sửng sốt: "Thật hay giả, anh đã làm gì?" Lý Diệu Phi kiều càng nói: "Đâu có làm gì, chỉ gọi vài cú điện thoại thôi." Tiền Phỉ nhìn anh bĩu môi: "Đồ khoác lác." Lý Diệu Phi có chút không vui: "Sao cô không tin, vậy cô nghĩ tôi làm gì?" Tiền Phỉ nói: "Cho anh đi tìm người phụ trách hạng mục và đại diện chứng khoán chứ gì?" Lý Diệu Phi lão của khách sạn ngón tay: "No, công việc và chuyện riêng tôi phân biệt rất rõ ràng, cho nên tôi tuyệt đối không đi tìm bọn họ. Tôi có một ông chú, gọi mấy cuộc điện thoại là có thể liên hệ với mấy vị lãnh đạo của khách sạn, để cho vị kia nói vài lời về Hồ Tử Ninh trước mặt chủ tịch Lâm. Chỉ là tôi muốn cho thằng đó một bài học, nên để cho nó biết bản thân đã đắc tội với ai, có đắc tội nổi không?" Tiền Phỉ nghi ngờ nói: "Gọi mấy cuộc điện thoại là liên hệ được với lãnh đạo, tôi đây cũng gọi vài cuộc là liên hệ được với Tiền Học Sâm." "Tiền Phỉ, trong lòng của cô, tôi thật là người không đáng tin như vậy sao?" Tiền Phỉ không ngần ngại gật đầu. Lý Dược Phi cảm thấy bị đả kích rất lớn. "Anh đừng cho là bệnh thánh mẫu của tôi phát tác, tuy Hồ Tử Ninh không ra gì, nhưng dù sao trong chuyện tình cảm này, tôi cũng lợi dụng anh ta. Vì tôi mà anh ta mất việc làm như vậy hình như có hơi quá đáng đúng không?" Lý Diệu Phi ném đũa lên trên bàn. "Ăn không vào nữa, Tiền Phỉ, trên thánh mẫu không có thánh mẫu thì trái đất vẫn quay. Cô có thể tìm người có chút cốt cách, không làm thánh mẫu nữa được không?" Tiền Phỉ vội nhặt đũa nhét vào trong tay anh. "Được được, không thành vấn đề." Lý Diệu Phi nhìn toàn bộ dạng nịnh nọt của cô, nhất thời không biết nên cười hay tức giận. Tôi nói cho cô biết, Hồ Tử Ninh làm việc ở khách sạn đã làm qua những chuyện không sạch sẽ đâu. Nó bị đuổi cũng không có gì oan ức hết. Ví như chuyện trước kia, cô nói có người khuyên cô đổi nhà, chắc là nó chứ gì. Không hại được cô, nó lừa được một cô gái làm việc ở bộ phận lễ tân của khách sạn. Tiên Phỉ nghe xong trợn mắt há mồm. Sao anh biết? Lý Diệu Phi nói. Đứa nạp tiền điện thoại kia kể với tôi đấy. Tiên Phỉ nhìn anh ăn xong miếng cơm cuối cùng. Không cũng có hứng thú với đàn ông. Anh rất quan tâm đến Hồ Tử Ninh. Lý Diệu Phi buông bát đũa xuống lườm cô. Cô nghĩ tôi là vì ai? Nói xong vẻ mặt kiêu căng đứng lên đi về phòng. Nói cho cô biết, hôm nay có chết tôi cũng không rửa bát. Tiên Phỉ nhìn bóng lưng của anh, trải qua mấy ngày u ám đầy phiền muộn, cô đã nở một nụ cười tận đáy lòng. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 2 của câu chuyện Hay là mình sống chung của tác giả Hồng Cửu đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần 3 của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.